ảnh đế yêu thầm, chương 28, gocchuyenaudio.com. Bởi vì hiện trường quay không cho phép người không phải nhân viên công tác tiến vào, cho nên Nhan Lạc cũng không trực tiếp vào mà đứng ở cửa nhờ nhân viên công tác vào nói cho Chiêm Ngọc một tiếng. Chiêm Ngọc không nghĩ tới hôm nay bà sẽ qua, kinh ngạc đứng dậy, nói với Thẩm Tùng ơn em qua đó một chút, sau đó đi ra cửa. Anh đi cùng em qua đó. Thẩm Tùng An duỗi tay giữ cậu theo đứng lên. Mẹ người trong lòng tới của anh sao có thể tiếp tục ngồi, không lễ phép. Cũng đúng, Chiêm Ngọc thấp giọng nhắc nhở anh. Mẹ khẳng định tới nhìn anh, nếu qua đó mà bà kích động anh đừng kinh ngạc. Thẩm Tùng An, kinh ngạc thì không có nhưng có chút khẩn trương. Thẩm Tùng An nghĩ tới Chiêm gia thăm hỏi cơ mà quan hệ của anh và Chiêm Ngọc còn chưa tới mưu xê tới nhà thăm hỏi, mạo muội tới cửa sợ làm trưởng bối Chiêm gia giữ ấn tượng không tốt. Không nghĩ tới anh còn chưa tới cửa, mẹ Chiêm Ngọc tới thăm ban trước, lời nói dối khẩn trương mới nói cho Chiêm Ngọc cũng đột nhiên thành thật. Nhan Lạc vừa vẫy tay vừa gọi Chiêm Ngọc, thấy Thẩm Tùng An bên cạnh, nội tâm bà kích động khi lần đầu thấy idol, bà nhìn chằm chằm Thẩm Tùng An đi tới. Thân cao 1m9, chân dài 1m8, là bản nhân không sai, quả thực 360 độ không góc chết, so với trên TV còn đẹp mắt hơn. Nhan Lạc trong lòng điên cuồng vì idol hò hét, cũng cảm thấy con trai bảo bối biết ganh đua, không chỉ giúp bà có chữ ký còn tạo cơ hội cho bà tiếp xúc với idol. Vì lưu lại ấn tượng tốt cho idol tiện cho sau này có thể tiếp tục thăm ban, lòng Nhan Lạc tuy kích động vạn phần, mặt ngoài lại duy trì một dáng vẻ trưởng bối hẳn có vô cùng đoan trang, chờ Chiêm Ngọc đến gần, mới cười nói. Mẹ và dì mẫn con dạo phố, nhớ con ở bên này liền thuận đường lại nhìn con. Chiêm Ngọc nhớ trước đó bà nói muốn làm bộ tới đón mình, thuận đường ngẫu nhiên gặp Thẩm Tùng An, giờ lại lấy lý do này thoái thác, nhịn không được mím môi cười nói. Ôi trời, xem con này, con còn tưởng mẹ tới xem idol á, khụ. Nhan Lạc bị con trai đục thuyền, khuỷu tay nhẹ đụng cậu. Ở bên ngoài chừa chút mặt mũi cho mẹ chứ. Dù sao Thẩm ca cũng biết mẹ là fan của anh ấy, còn ký tên cho mẹ. Chiêm Ngọc nói, mọi người đều là người quen đó. Thẩm Tùng An phát hiện ngữ khí Chiêm Ngọc lúc cùng Nhan Lạc nói chuyện không tự giác mang trợ từ, ngữ khí cũng mềm mại, thậm chí còn có thể nghe ra chút ý vị làm nũng. Đáng yêu, Thẩm Tùng An muốn sờ sờ đầu cậu, nói một câu thật ngoan. Chỉ là lỗi thời cũng còn không có lập trường làm như vậy, Thẩm Tùng An chỉ có thể tạm thời kiềm chế hạ nội tâm cái loại này ý tưởng. Anh thu liễm tâm thần, chủ động chào hỏi Nhan Lạc. Dì Nhan chào dì, cháu là Thẩm Tùng An. Nhan Lạc cũng không làm bộ làm tịch, cười tủm tỉm nói. Tiểu Ngọc nói đúng, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Dì qua thăm ban, không quấy rầy mấy đứa đi. Đương nhiên sẽ không, dì yên tâm. Thẩm Tùng An lập tức nói, tuy đột nhiên thấy gia trưởng làm anh có chút không kịp trở tay, nhưng có thể cùng mẹ Chiêm Ngọc gặp mặt cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Đã nói qua với Ti Đạo rồi mẹ, Chiêm Ngọc ở bên cạnh nói, trước đó mẹ bảo ngẫu nhiên gặp Thẩm Tùng An, cậu liền tìm cơ hội hỏi Thi Minh. Vậy là tốt rồi, Nhan Lạc yên lòng, ba người vào bên trong, Thẩm Tùng An bảo Trương Kỳ qua hậu trường dọn ghế dựa cho Nhan Lạc, lại tự mình qua bên thùng đổ uống lấy nước cho bà. gocchuyenaudio.com Có thể để Thẩm Tùng An lấy đồ uống giúp không có nhiều người lắm, lúc trước toàn bộ đoàn phim cũng chỉ có một mình Chiêm Ngọc, hiện tại lại nhiều thêm một người là mẹ Chiêm Ngọc. Một màn này làm nhân viên công tác ở đây thấy, đều âm thầm cảm thán quan hệ giữa Thẩm ảnh đế cùng Chiêm Ngọc lão sư thật tốt. Nhan Lạc nhận đồ uống Thẩm Tùng An đưa, nói, cảm ơn, nắm trong tay không mở ra. Thẩm Tùng An không rõ lắm khẩu vị của bà hỏi, không hợp khẩu vị sao ạ, còn có cái khác đó gì? Không không không, Nhan Lạc xua xua tay, cầm bình trà hoa lại nghiêm trang nói. Idol đưa đồ uống không phải dùng để uống mà dùng để cất giữ. Thẩm Tùng An, những lời này nếu đổi thành fan nói, anh không thấy có gì kỳ quái, nhưng người trước mắt trừ bỏ là fan của anh còn là mẹ Chiêm Ngọc, nghe tới liền thấy quái quái. Chiêm Ngọc thấy vẻ mặt anh nháy mắt trở nên vi diệu, thấy rất thú vị, ở một bên cắm thêm một câu. Tấm poster anh ký lúc trước chính là đưa mẹ đó. Thẩm Tùng An, Lâm Duệ Hàm từ toilet trở về, phát hiện Nhan Lạc lại đây thăm ban liền chạy tới chào bà, bất quá cậu ta cũng không nói nhiều lắm, Thi Minh bên kia đã gọi bắt đầu chuẩn bị. Nhóm diễn ngồi vào vị trí của mình, Thẩm Tùng An cũng từ dưới đài tới trên đài, Chiêm Ngọc đứng bên cạnh anh, nói với anh cần chú ý cái gì. Nhan Lạc cầm di động tới, thấp giọng hỏi Trương Kỳ bên cạnh. Tiểu Trương, dì có thể chụp ảnh không? Không truyền ra ngoài, cái loại giữ cho mình ấy. Trước mắt chính là mẹ vợ tương lai của lão bản, Trương Kỳ sao có thể nói không được, nhưng dù sao cũng là đoàn phim của Thi Minh, vì thế chạy tới hỏi ý Thi Minh. Thi Minh tỏ vẻ chụp ảnh không sao, chỉ cần không quay video truyền ra ngoài thì không có vấn đề. Vì thế Nhan Lạc dưới tình huống không ảnh hưởng đoàn phim quay chụp cầm di động tận tình chụp vài tấm Thẩm Tùng An cùng Chiêm Ngọc. Thẩm Tùng An hôm nay mặc áo bành tô màu đen, tóc sơ vuốt ngược, cả người thoạt nhìn phi thường thành thục có khí chất, mà Chiêm Ngọc hôm nay mặc áo tơ cổ V màu trắng lãnh dương cùng lễ lục màu đen của Thẩm Tùng An hợp thành phối hợp đen trắng kinh điển. Chiêm Ngọc đứng bên Thẩm Tùng An, hõm vai đặt đàn violon, hơi hơi ngửa đầu cùng Thẩm Tùng An nói chuyện. Thẩm Tùng An so với cậu cao hơn 13 cm, lúc cùng cậu nói chuyện chi kỳ cong eo. Nhan Lạp ngồi dưới đài, nhìn hai người trên đài vô luận bộ dạng hay khí chất đều phi thường xứng đôi, lại lần nữa thấy con trai bảo bối của mình phải xứng với người như Thẩm Tùng An, Vệ Thu Dung tính thứ gì. Cảnh quay của Thẩm Tùng An hôm nay không nhiều lắm, một phần lớn không cần làm thật, không có khó khăn, cho nên một lần là qua. Ti Minh kêu, cắt. Thẩm Tùng An đỡ đàn violon, vừa lúc thấy Nhan Lạp cất di động dùng để chụp ảnh, hiển nhiên đã chụp không ít. Thẩm Tùng An nhìn đàn trong tay, đột nhiên cảm thấy thật quá đáng tiếc, lần này không phải cảnh độc tấu dương cầm, hoàn toàn không có cách nào biểu hiện tốt trước mặt mẹ vợ tương lai. Anh bên này mới vừa quay xong, Nhan Lạp đã mang cà phê cùng bánh kem lại đây cho nhân viên công tác ở đoàn phim, đầy hai thùng, mỗi người đều có phần. Thẩm Tùng An cầm cà phê Nhan Lạp đưa cho mình, do dự mình có nên trân quý không? Chiêm Ngọc thấy anh chỉ nhìn, cho rằng không hợp khẩu vị của anh, thò lại nhìn nhãn, xác nhận mặt trên viết. Colombia, là vị Thẩm Tùng An thích, không khỏi kỳ quái hỏi. Thẩm ca anh không uống sao? Không thích sao? Nhan Lạp cũng có chút kỳ quái hỏi, bà có chuẩn bị mà. Không phải, góc chuyện audio.com. Thẩm Tùng An ôn hòa cười một cái. Là vị cháu thích, cảm ơn gì Nhan? Nhan Lạp vẫn một câu. Không khách khí, người một nhà. Trương Kỳ một bên uống cà phê trong tay, một bên nhìn ba người trước mắt, hơi thở một nhà ba người ập vào mặt. Tuy cảnh Thẩm Tùng An ở rạp hát quay xong rồi, nhưng Lâm Duệ Hàm còn chưa, cậu ta cần quay cảnh thi đấu trên sân khấu ở rạp hát. Đoàn phim chỉ thuê rạp hát một ngày, cảnh quay tại rạp hát cần quay xong trong hôm nay. Lâm Duệ Hàm còn cảnh, Chiêm Ngọc làm lão sư chỉ đạo tự nhiên cũng không thể đi trước. Chiêm Ngọc không đi, Thẩm Tùng An tự nhiên cũng ở lại, ngồi bên Nhan Lạp xem Lâm Duệ Hàm bọn họ quay. Bởi vì không cần thi đấu thật, cảnh của Lâm Duệ Hàm không mất quá nhiều thời giờ, kết thúc quay chụp mới hơn 5 giờ chiều. Ti Minh không giữ người để mọi người thu đồ rồi về, ngày mai đúng giờ tập hợp ở nơi quay mới. Lâm Duệ Hàm lúc tối còn có công tác khác, sau khi kết thúc vội vàng chào Nhan Lạp rồi đi trước. Thẩm Tùng An mời Nhan Lạp cùng Chiêm Ngọc ăn cơm chiều, anh bảo người bao phòng. Có thể cùng idol dùng cơm, nhiều fan cầu cầu không được cơ hội, anh vừa mở miệng, Nhan Lạp không nói hai lời liền đáp ứng, nói. Dì mời cháu, nào có đạo lý idol vì fan tiêu tiền. Nào có đạo lý lần đầu thấy gia trưởng lại để mẹ vợ tương lai mời cơm. Thẩm Tùng An cảm thấy nếu mình đồng ý ăn bữa cơm này xong về sau lúc làm rõ, không sai biệt lắm lạnh lẽo vô cùng. Vì về sau có thể thuận lợi qua cửa trưởng bối, ngữ khi anh ôn hòa lại kiên định. Lời tuy thế, nhưng cũng không có đạo lý để fan mời, huống chi gì còn là trưởng bối. Như vậy hả, Nhan Lạp suy tư một chút nói. Dì tìm người không phải fan tới thanh toán. Thẩm Tùng An còn chưa rõ ý bà liền nghe bà nói với Chiêm Ngọc. Tiểu Ngọc gọi ba con thanh toán đi. Thẩm Tùng An, khẩn trương nhân hai, cách trương.